Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1772, thổ đặc sản. Góc truyện audio.com, cái này long phù chuyển sinh, là, bất tử phù văn, hình chiếu kết hợp hắc long thế giới pháp tắc lực lượng biến thành. Hắn có một lần, phục sinh, năng lực đại giới là phục sinh về sau, sẽ giảm xuống nhất định thực lực cảnh giới. Cụ thể sẽ giảm xuống bao nhiêu lực lượng, sẽ dựa theo tỷ lệ đến hao tổn. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng ý thức trở về đến bản thể. Hắc bạch, thời gian đình chỉ thế giới, khôi phục sắc thái, xa xa công đức xà mỹ nhân lại bắt đầu lại từ đầu chơi đùa, Long Lạc tiểu trợ thủ hiếu kỳ chằm chằm vào Tống Thư Hàng, bởi vì lúc này Tống Thư Hàng là sương mù hình thức, đồng thời tại hắn sương mù hóa trong thân thể có thật nhiều cao thâm đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả pháp tắc tin tức tại sương mù trong thân thể lóe lên. Dùng thân thể đến nhớ kỹ tri thức chính là như thế không giống bình thường. Thì ra là thế, lần này hẳn không phải là nhập mộng mà là tiếp xúc đến hắc long thế giới bản nguyên. Quá trình A Tống Thư Hàng lên tiếng nói, khó trách cùng bình thường nhập mộng có chút khác biệt, vừa rồi quá trình nếu như đoán không lầm hẳn là hắc long thế giới. Hắc long lần đầu tiếp xúc đến viên cùng nghi là vân tức tử cô gái tóc dài ký ức. Mỗi một vị sử dụng long nhãn đá quý người đều có thể thông qua bảo thạch lực lượng tiếp xúc đến hắc long thế giới bản nguyên. Bất quá tại tiếp xúc đến bản nguyên quá trình bên trong, bọn hắn có thể nhìn thấy đồ vật là hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ mỗi một vị cấp 8 thánh giả đều có thể đạt được tấn thăng cấp 9, huyền bí tin tức bên ngoài có ít người có thể tiếp xúc càng sâu tiếp xúc đến liên quan tới bất tử phù văn, tin tức, chỉ cần có thể tiếp xúc đến bất tử phù văn, liền có thể tại hắc long thế giới pháp tắc tác dụng dưới, đem bất tử phù văn lực lượng hình chiếu với bản thân bên trong. Mà lúc này đây, chỉ cần thánh giả đối tử vong, có nhất định lý giải, liền có thể đem phù văn hình chiếu ngưng tụ làm long phù chuyển sinh, thu hoạch được một lần phục sinh cơ hội. Nếu như vận khí không tốt, không cách nào tiếp xúc đến bất tử phù văn, tin tức cái kia phục sinh danh ngạch liền không có. Đây cũng là trước đó, Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc tới. Có nhất định tỷ lệ thu hoạch được long phù chuyển sinh. Nguyên nhân, tiếp xúc đến bất tử phù văn, thu hoạch được hình chiếu, đồng thời tự thân cần đối tử vong, có nhất định lý giải, mới có thể có đến phục sinh cơ hội. Tống Thư Hàng rất may mắn, phía trên điều kiện hắn đều thỏa mãn. Mặt khác, có thể là hắn đối tử vong, lý giải đặc biệt sâu nguyên nhân, hắn bất tử phù văn hình chiếu cũng so bình thường thánh giả nhóm lấy được. Long phù chuyển sinh, muốn ngưng thực rất nhiều. Chúc mừng bá long nhân viên quản lý thu hoạch được long phù chuyển sinh, phù văn, Long Lạc tiểu trợ thủ nói. Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng tiếp xúc cái này long phù chuyển sinh, hắn nhẹ nhàng đụng một cái, lúc cái phù văn này liền dung nhập hắn sương mù hóa thân thể cùng hắn kết làm một thể. Long phù chuyển kiếp phù văn, cấp 9 cảnh giới đều có thể hoàn thành chuyển sinh phục sinh. Bất quá bởi vì phục sinh địa điểm tại hắc long thế giới, sở dĩ nếu là tử vong, tất cả vật phẩm đều không thể mang theo trở về. Mời bá long nhân viên quản lý cẩn thận, Long Lạc tiểu trợ thủ dựa theo chương trình, nhắc nhở. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trên người bảo vật rất nhiều, hai bộ xa hoa bản mệnh pháp khí, còn có công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử, còn có mấy vị không gian pháp khí. Nếu là hắn chết, không ai thay hắn thu pháp khí, tất cả mọi thứ đều sẽ thất lạc ở tử vong hiện trường. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng gật đầu nói, đây chính là về thành phục sinh cùng nguyên địa phục sinh khác nhau đi. Bất quá, hắn có hạch tâm thế giới, chỉ cần hạch tâm thế giới không triệt để túng rơi, hắn còn có thể đem pháp khí thu nhập đến hạch tâm thế giới bên trong. Hoặc là, không đúng, nếu như hạch tâm thế giới không túng, hắn liền có thể trốn vào trong đó, căn bản không cần lo lắng tử vong, loại sự tình này, nếu như hắn chết liền đại biểu cho hạch tâm thế giới túng. Cứ như vậy ta có phải hay không vẫn phải nuôi cái tự động nhặt trang bị, sủng vật, bá long nhân viên quản lý, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Trễ, long nhãn thế giới phải đóng lại, đến lúc đó chúng ta muốn đi ra ngoài, liền phải đợi đã một cái ngàn năm. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói, long nhãn thế giới chính là hắc long con mắt, bình quân ngàn năm tả hữu sẽ mở ra một lần. Cũng chính là hắc long mở mắt, trợn xong con mắt về sau, mí mắt liền sẽ một lần nữa khép lại. Long nhãn thế giới liền sẽ quan bế, một khi long nhãn thế giới quan bế về sau, tại pháp tắc bản nguyên nhiễu loạn bên dưới, liền không gian truyền tống thủ đoạn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Tống Thư Hàng cũng không muốn ở chỗ này cô độc vượt qua ngàn năm. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, chúng ta trở về. Tống Thư Hàng hét lớn, Nơi xa công đức xà mỹ nhân nghe vậy, vỗ phì kình thật nhanh bơi trở về, một mặt vui vẻ bộ dáng. Nàng như thế ưa thích chơi nước, nhưng lần trước đi bờ biển cũng không có gặp nàng vui vẻ như vậy qua a, nói trở lại. Tống Thư Hàng ánh mắt rơi vào phì kình trên người. Hắn nhớ kỹ công đức phì kình lúc trước nuốt qua một đầu thú tu lông trắng đi Tống Thư Hàng, thánh viên long lực thần công, ban đầu phiên bản, vẫn là từ cái kia lông trắng cái kia lấy được. Cái kia lông trắng đâu? À, la la la la, công đức xà mỹ nhân kêu to thả người nhảy lên thật cao. Nàng trên không trung 360 độ lớn xoay tròn, sau đó liên tục lộn mèo tiếp lấy thiên nga vũ tư thế rơi xuống Tống Thư Hàng trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Tốn thức nhảy cầu trở về thức. Lần trước nàng và tạo hóa tiên tử chơi qua một lần, liền không có chơi nữa. Tống Thư Hàng cho là nàng nhóm quên đi, hiện tại xem ra là các nàng tại câu tư mới vào nước động tác. Cùng một thời gian, công đức phì kình đụng vào Tống Thư Hàng thân thể, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sở dĩ, lông trắng đâu? Trước kia công đức phì kình, nuốt, lấy lông trắng thời điểm, liền không cách nào dung nhập Tống Thư Hàng thân thể, đều ở tại hạch tâm thế giới, bên trong, sẽ không thật sự bị tiêu hóa a, phải chăng rời đi long nhãn thế giới? Long Lạc tiểu trợ thủ hỏi, Tống Thư Hàng đưa tay, vỗ vỗ nàng, đi, sau một khắc Tống Thư Hàng thân hình từ, long nhãn thế giới, biến mất trở về đến long huyết phân bộ lạc bên trong. Tống Thư Hàng thân hình trở về đến trong lầu các, sau đó, hắn nhìn thấy lão tộc trưởng đang, chuột hamster vòng chảy, bên trong chạy nhanh, nhưng bởi vì Tống Thư Hàng không có kích hoạt, vòng chạy, sở dĩ vòng chạy không cách nào vận chuyển. Góc truyện audio.com, sở dĩ, vừa trên có mấy vị long huyết phân bộ lạc pháp sư, đang thôi động pháp thuật, lợi dụng pháp thuật chuyển động vòng chạy. Đang chạy vòng trước, Vũ Nhu Tử trong tay bưng lấy một vấn đề vở. Đặt câu hỏi, tộc trưởng cảm giác, ở đây tất cả nam nhân, có thể mang thai sao? Đương nhiên không thể, lão tộc trưởng nhanh chóng trả lời, nam nhân làm sao mang thai? Vũ Nhu Tử, trả lời sai lầm, tại Tống tiền bối, mang thai ngưng thị, bên dưới, nam nữ bình đẳng, lão tộc trưởng, .. đậu đậu, ban giám khảo đậu đậu thông qua xét duyệt không có tâm bệnh, nam nữ bình đẳng. Xích tiêu kiếm, ban giám khảo xích tiêu kiếm thông qua xét duyệt, thông nương, ban giám khảo thông nương giống như trên, xác nhận xét duyệt không sai. Cho ta thêm rất nhanh, Vũ Nhu Tử cười ha ha nói. Sau đó mấy vị kia long huyết phân bộ là các pháp sư, lại ra sức thôi động ma lực tăng tốc chuột hamster vòng chạy chuyển động. A a a, lại nhưng lại sai rồi. Lão tộc trưởng kêu to tăng tốc bản thân tốc độ chạy. Tống Thư Hàng, các ngươi chơi vui vẻ liền tốt. A, Tống tiền bối ngươi đã về rồi. Vũ Nhu Tử nói, chúng ta lúc nào về hiện thế không? Nàng và phụ thân đã hẹn, muốn cùng một chỗ xem. Bá Nho Huyền Ma giảng pháp, nói đến liền muốn làm đến. Hừm, nửa ngày thời gian về sau chúng ta liền trở về. Tống Thư Hàng nói, sau đó, hắn muốn đi thu thập hạ dược tài, ma thú. Liền có thể trước về một chuyến hiện thế, vậy chúng ta tiếp tục chơi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, tộc trưởng tiếp theo đề, ở đây nam nhân có thể sinh con sao? Có thể. Lão tộc trưởng nói, mang thai đều có thể, vì cái gì không thể sinh con? Đáp án là tạm thời không thể, mang thai ngưng thị trước mắt chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, còn không thể chân chính sinh ra hài tử tới. Vũ Nhu Tử nói, lão tộc trưởng, xích tiêu kiếm, ban giám khảo xích tiêu kiếm có nghi vấn, thông qua giải phẫu thủ đoạn, không thể để cho nam nhân mang thai sao? Ở đây trong nam nhân, không ai có cái này kỹ thuật. Vũ Nhu Tử nói, xích tiêu kiếm điểm một cái chuôi kiếm, vậy ta không thành vấn đề. Thông nương, xác nhận không sai, đậu đậu, giống như trên, gia tốc lại thêm nhanh, Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, Tống Thư Hàng, lại nói, Vũ Nhu Tử các ngươi làm sao có thể cùng lão tộc trưởng trao đổi. Giữa các ngươi câu thông không chướng ngại rồi, bởi vì hắn nghe được xích tiêu kiếm bọn người giảng chính là tiếng Hoa ngôn, mà lão tộc trưởng dùng chính là Hắc Long thế giới ngôn ngữ, nhưng bọn hắn bắt đầu giao lưu hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng lẽ là hắn giấc ngủ trong lúc đó, Long Lạc tiểu trợ thủ làm cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ, một loại đơn giản ngôn ngữ phiên dịch thủ đoạn. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng, quả nhiên là nguyên nhân của nó. Tốt a, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, người giúp ta hạ đạt mấy đầu nhiệm vụ, trưng thu 100 đảo cấp 6 phía trên thức ăn cùng 30 đảo cấp 7 phía trên thức ăn. Tống Thư Hàng nói, Long Lạc tiểu trợ thủ, không có vấn đề, ban thưởng có thể sử dụng. Ma lực lưu lượng, hừm, một bộ phận cấp 7 thức ăn ban thưởng, có thể tăng thêm cái này ban thưởng. Tống Thư Hàng đem lúc trước từ thiên nhân cái kia lấy được chữ vật cái bình lấy ra ngoài. Mỗi 6 đạo cấp 7 thức ăn, lại khen thưởng thêm một đầu chữ vật cái bình đi. Loại vật này, xem như thêm đầu. Mặc dù chỉ có thể chứa đựng chút ít đồ vật nhưng là thắng ở chơi vui. Toàn bộ dùng, gocchuyenaudio.com, ma lực lưu lượng, đến thanh toán, hắn luôn cảm giác có chút ngượng ngùng, không có vấn đề ta đem ban thưởng bổ sung đến nhiệm vụ bên trong. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Trên thực tế, bởi vì hệ thống tu luyện nguyên nhân, tại Hắc Long thế giới loại này chữ vật vật dụng vẫn là rất chân quý. Vất vả ngươi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ lên Long Lạc tiểu trợ thủ đầu, lại hỏi. Đúng rồi, tiểu âm trúc tỉnh chưa? Còn không có đâu, Đậu Đậu trả lời, cái kia để cho nàng ngủ tiếp một hồi. Tống Thư Hàng đứng dậy, các ngươi ai muốn cùng đi với ta ngắt lấy linh thực bắt ma thú. Đậu Đậu cùng Vũ Nhu Tử đều bị hắn cuốn vào đến Hắc Long thế giới, lúc trở về dù sao cũng phải làm cho các nàng mang một ít thổ đặc sản trở về. Ta, chấm, Vũ Nhu Tử kêu lên, vừa vặn nàng chơi nửa ngày trò chơi, đã chơi chán mùi. Đậu Đậu muốn cùng đi sao? Tống Thư Hàng hỏi, Đậu Đậu liếc mắt, lúc này, ngươi mang ta lên làm gì? Quay đầu cho thêm ta mang một ít cẩu lương liền tốt. Tống Thư Hàng không hiểu thấu gãi gãi đầu. Đi thôi, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử đem vấn đề sách nhỏ ném cho Đậu Đậu cách chương.